Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, nan đề. Nghe Tề Vi Vi vừa nói như vậy, Mễ Tử Hiên xem như biết đạo chuyện gì xảy ra. Kinh ảnh còn là thực cho kinh đại học y khoa xuất cái đại vấn đề khó khăn không nhỏ. Trước nói kinh ảnh là cái bộ dáng gì trường học. Đó là bồi dưỡng hoa hạ tương lai điện ảnh và truyền hình nhân tài cái nôi. Năm đó có thể vào tuyển đệ tử không phải là tuấn nam mỹ nhân. Đương nhiên khẳng định cũng có lớn lên tương đối có đặc điểm. Nhưng như vậy đệ tử nhân số chung quy tại số ít. Đại đa số còn là tuấn nam mỹ nhân. Mà kinh đại học y khoa kia là bồi dưỡng quốc gia chữa bệnh nhân tài. Tự nhiên nhìn tài hoa. Năng lực quá nhiều xem mặt. Vì vậy hai bên nam sinh nữ sinh chất lượng thượng liền sản sinh như trời với đất chênh lệch. Hai chỗ trường học lại cọ tới. Kinh ảnh cũng ở tháng 5 số 12 hôm nay tổ chức tiết mục nghệ thuật. Kinh đại học y khoa cả trai lẫn gái làm sao có thể thành thành thật thật lưu lại trong trường học. Nhìn diễn xuất, ai không muốn đi nhìn đẹp trai mỹ nhân a? Nhất định sẽ nghĩ hết sức biện pháp chạy được kinh ảnh. Tại có những cái này tuấn nam mỹ nhân cái kia không phải từ tiểu liền tiếp nhận thanh nhạc. Vũ đạo, biểu diễn huấn luyện, dùng đa tài đa nghệ để hình dung bọn họ một chút cũng không quá đáng. Trái lại kinh đại học y khoa kia, có tài nghệ không phải là không có, nhưng tuyệt đối là số ít. Mà những cái này rất ít người tài nghệ so đấu thượng cũng hoàn toàn là không có biện pháp cùng kinh ảnh so với nhân gia thế nhưng là chuyên nghiệp. Về sau là muốn đương diễn viên. Kinh y sinh viên về sau không phải là làm thầy thuốc chính là đương đại phu. Bởi như vậy hai bên tiệc tối bất kể là diễn xuất nhân viên nhan chỉ còn là tiết mục chất lượng đều là như trời với đất chênh lệch. Kinh ảnh trực tiếp cầm kinh đại học y khoa vãi đi ra hảo mấy con phố. Hai bên tại cùng một ngày cử hành tiệc tối. Dùng bờ mông nghĩ cũng có thể dự đoán được kinh đại học y khoa cả trai lẫn gái nhất định sẽ chạy. Tới kinh ảnh nhìn đẹp trai mỹ nhân. Cùng với đặc sắc tuyệt luân tiết mục. Đoán chừng không có nhiều người hội lưu lại. Bởi vậy thân là người chủ trì cùng với cùng ngày tiệc tối tham gia diễn nhân viên Tề Vi Vi đã có thể xấu hổ, người kinh ảnh bên kia dưới đài là người ta tấp nập. Bên mình chỉ có thưa thớt con mèo nhỏ ba lượng, điều này làm cho thân là hoa hậu giảng đường Tề Vi Vi mặt hướng kia thả. Nàng có thể không sầu muộn, có thể không tức giận sao? Tề Vi Vi nghĩ không ra biện pháp vãn hồi tình thế xấu. Kéo lại Mễ Tử Hiên tay làm nũng nói. Người giúp ta nghĩ biện pháp. Nhất định phải nghĩ ra được. Mễ Tử Hiên phiền muộn. Hắn có thể có biện pháp nào không cho mọi người đây? Nghiêm lệnh cấm kinh y sinh viên tháng 5 số 12 hôm nay không cho phép đi kinh ảnh. Hắn ai a? Hắn liền một đệ tử. Cũng hiệu trưởng. Ai nghe hắn, đang nói, cho dù Mễ Tử Hiên là hiệu trưởng phát ra lời, phía dưới đệ tử sử dụng nghe, ồn ào không tốt còn có thể kích thích bọn họ nghịch phản tâm. Toàn bộ chạy tới kinh ảnh kia nhìn tiệc tối, Mễ Tử Hiên lại là vừa tới kinh đại học y khoa. Tại đệ tử đang lúc căn bản cũng không có hiệu triệu lực, còn không bằng Niếp Nhiên vậy. Xa không tới hắn đăng cao nhất hô liền từ người tụ tập tình trạng. Vội vàng hắn thật không biết thế nào. Tề Vi Vi nhìn Mễ Tử Hiên cau mày không nói lời nào. Tiểu sinh khí lại đi tới. Một đập chân quệt mồm nói. Ngươi giả trang bối tư di bạn trai việc này ta cũng không có nói ngươi. Hiện tại ta liền cầu ngươi chút việc nhỏ này ngươi cũng không quản. Trên thế giới này vậy có không lọt gió tường. Huống chi là bệnh viện loại này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương. Bối tư di để cho tuyên ảnh các nàng giúp đỡ nói Mễ Tử Hiên là bạn trai nàng sự tình Tề Vi Vi đã sớm biết, nhưng Tề Vi Vi cũng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương. Biết bối tư di làm như vậy, liền là muốn cho phụ thân hắn an tâm tiếp nhận trị liệu. cho nên cũng không có đương chuyện quan trọng, càng không cùng Mễ Tử Hiên nói, cũng không có cùng hắn ồn ào. Nhưng bây giờ bất đồng, Mễ Tử Hiên không giúp nàng nghĩ biện pháp, nàng một sốt ruột liền lấy ra mà nói sự tình, buộc Mễ Tử Hiên giúp nàng nghĩ biện pháp. Theo lý thuyết Tề Vi Vi loại này tập tài hoa cùng mỹ mạo tại một thân nữ hài, gặp được vấn đề gì đều là mình nghĩ biện pháp giải quyết, tươi sống ít đi cầu người khác, dù cho vấn đề tại nan giải quyết cũng là như thế. Nhưng đó là trước kia, không có cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ Tề Vi Vi đương nhiên là mọi sự không cầu người, muốn tự mình giải quyết. Nhưng bây giờ nàng là Mễ Tử Hiên bạn gái, gặp được vấn đề tự nhiên muốn tìm chính mình bạn trai giúp mình nghĩ biện pháp. Bằng không thì muốn này bạn trai còn có cái gì dùng? Tề Vi Vi này một tướng quân, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì nói, đi, ta nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm, Mễ Tử Hiên là có đau khổ tự mình biết, hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì đến giải quyết trước mắt nan đề. Thực không có biện pháp, hắn cũng những học sinh kia cha ruột, thân nương, hắn nói chuyện ai nghe a? Nhưng bây giờ bạn gái mình đều lên tiếng, nếu là hắn không suy nghĩ biện pháp, đoán chừng về sau thời gian hội không tốt qua. Tại có, Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho Tề Vi Vi một lần cuối cùng tham gia y tá đoạn ném lớn như vậy mặt, lưu lại tiếc nuối, chỉ có thể là nghênh khó mà lên. Nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng, Tề Vi Vi lập tức hoan hô một tiếng. Kéo tay hắn cười nói, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Mễ Tử Hiên lại là vẻ mặt cười khổ, ta bà cô nhỏ à, thật sự là có thể cho ta xuất nan đề. Kỳ thật việc này thật sự là bị Tề Vi Vi muốn. Kinh ảnh muốn chính là cùng Kinh Đại học Y khoa Võ Đài, để cho Kinh Đại học Y khoa hung hăng ném một lần mặt. Người khởi xướng là Chử Nhất Dương, lần trước trận bóng rổ vốn là tất thắng, ai muốn đột nhiên chạy ra cái Mễ Tử Hiên, lấy sức một mình cầm Kinh ảnh đội bóng rổ đánh cho hoa rơi nước chảy. Người đều ném đến nhà bà ngoại, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Chử Nhất Dương như thế nào nhận được. Kinh ảnh một đám đối với tiểu long nữ Đào Lam Hinh có ý nghĩ gia súc lại thấy được Mễ Tử Hiên đương của bọn hắn mặt, thông đồng đi bọn họ trong nội tâm nữ thần, nội tâm oán khí càng lớn, Chử Nhất Dương dẫn đầu, những người này lại trợ giúp, kết quả chính là thuyết phục nhân viên nhà trường, cầm tiết mục nghệ thuật thời gian từ tháng 10 sớm đến tháng 5. Trong chuyện này chưa từng không có kinh ảnh một đám lãnh đạo muốn nhìn kinh y chuyện cười lớn ý tứ. Bằng không thì nhiều năm lệ cũ vậy cũng có thể cũng bởi vì Chử Nhất Dương đều một đám đệ tử thình nguyện liền cải biến, Chử Nhất Dương đám người đến muốn nhìn Kinh Đại học Y khoa như thế nào ứng đối. Kỳ thật bọn họ cũng không tin Kinh Đại học Y khoa có người tài ba có thể ngăn cơn sóng dữ không để cho mình tá đoạn tiệc tối không ai nhìn, tại tài nghệ so đấu, tại tuấn nam mỹ nhân số lượng, chất lượng. Kinh Đại học Y khoa cùng kinh ảnh hoàn toàn liền không thể so sánh. Hiện tại Chử Nhất Dương đám người muốn làm là được chờ chế diễu hào. Chính mình bạn gái cho mình xuất lớn như vậy một nan đề, Mễ Tử Hiên có thể không sầu muộn sao? Đến buổi chiều đều là mặt mày ủ rũ, khiến cho những người khác đều rất là kinh ngạc. Mễ Tử Hiên hiện tại theo lý thuyết hẳn là đường làm quan rộng mở. Bệnh viện hai đại cự đầu Vân Tín nhất định, Tiền Đức Sâm vì tranh giành hắn thế nhưng là thiếu chút đánh vỡ đối phương đầu. Bị trong nội viện hai đại cự đầu như thế coi trọng, Mễ Tử Hiên tự nhiên hẳn là dương dương đắc ý, mà không phải hiện tại này bức mặt mày ủ rũ bộ dáng. Tuyên ảnh tối bát quái, lập tức tiếp cận đi qua hỏi hắn như thế nào, Mễ Tử Hiên khi tất cả nghe không được. Cau mày từ từ nhắm hai mắt a ghé vào trên mặt bàn giả chết. Thiếu chút không có cầm tuyên ảnh cho tươi sống tức chết. Hôm nay là Mễ Tử Hiên ca đêm, hắn buổi tối tự nhiên chưa đi, tiếp tục ghé vào trên mặt bàn giả chết. cầm vấn đề ném cho hắn, Tề Vi Vi thì cao hứng bừng bừng hồi trường học diễn tập đi. Liền buổi tối cơm cũng không có quản cho hắn đánh, để cho Mễ Tử Hiên nội tâm sinh ra một loại không có mẹ hài tử đau khổ cảm ơn. Mễ Tử Hiên theo thường lệ còn là xuất viện trước, cùng trước kia bất đồng duy nhất là Bối Tư Di muốn chiếu cố phụ thân hắn xin phép nghỉ. Cùng hắn một khối xuất viện trước là Thu Hàn Vũ, nếu tại Phong huyện bệnh viện huyện phòng khám cấp cứu, đang bận Mễ Tử Hiên cả đêm xuất cái 7-8 lần cũng không sai biệt lắm. Có thể tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện này siêu đại hình lại là phụ trách tất cả kinh thành cấp cứu nhiệm vụ bệnh viện, Mễ Tử Hiên từ 4 giờ rưỡi đến tối 11 điểm liền xuất 16 lần phòng khám cấp cứu. Căn bản là một hồi cũng không nhàn rỗi. Mễ Tử Hiên một bận rộn, đến là cầm Tề Vi Vi ném cho hắn nan để cấp quên. Bận đến 12 điểm mệt mỏi cùng tam tôn tử giống như. Buổi tối hắn cũng không ăn, này sẽ có thể tính có rảnh ăn một chút gì. Bệnh viện vẫn rất nhân tính hóa, buổi tối sẽ cho ca đêm bác sĩ miễn phí cung cấp ăn khuya. Chủng loại còn không ít, hỗn độn, bánh bao, ngàn tầng bánh, thịt băm mặt chừng hơn 10 loại. Bác sĩ có thể tự hành lựa chọn, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không theo bệnh viện khách khí. Cũng sẽ không cho bệnh viện tiết kiệm tiền, trực tiếp một chút một đống lớn. Hắn lại không là lần đầu tiên trực ca đêm, nhà ăn nhân viên công tác cũng biết hắn có thể ăn. Nhìn hắn điểm như vậy một đống lớn đến cũng không nói gì. Rất nhanh liền cho hắn đưa qua, Mễ Tử Hiên cùng Thu Hàn Vũ ngay tại trong phòng giải khát ăn. Nơi này chính là cấp cứu trung tâm người ăn cơm địa phương. Cà phê cơ, microwave, lò nướng, máy đun nước, tủ lạnh cái gì là đầy đủ mọi thứ. Bệnh viện lớn chính là bệnh viện lớn. Phần cứng hoàn toàn không là nho nhỏ bệnh viện huyện có thể so sánh. Mễ Tử Hiên mới ăn được một nửa cửa liền khai mở. Để cho Mễ Tử Hiên rất kinh ngạc là đi vào dĩ nhiên là Hầu Vũ sau này Kinh Đại học Y khoa đệ nhất. Phụ thuộc bệnh viện người đứng đầu. Đêm hôm khuya khoát hắn tới làm chi. Cũng không có nghe nói kia xuất hiện trọng đại thương vong sự cố. Hầu Vũ sao vừa tiến đến Mễ Tử Hiên cùng Thu Hàn Vũ nhanh chóng đứng lên vấn an. Hầu Vũ sao nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu Mễ, à hôm nay có cái vô cùng đặc thù người bệnh. Các ngươi sau khi đi qua nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Không nên nói hay không? Không nên hỏi, không nên hỏi biết không? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này xem như minh bạch Hầu Vũ sao trong nội viện này người đứng đầu vì cái gì hơn nửa đêm tự mình đến cấp cứu trung tâm. Nguyên lai là có cái thân phận rất đặc thù người bệnh. Mễ Tử Hiên cho dù dùng bờ mông nghĩ cũng đoán vị này người bệnh nhất định là quyền cao chức trọng. Đại nhân vật, bằng không thì vậy cũng có thể lao động Hầu Vũ sao? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Ta biết viện trường, Hầu Vũ sao xem bọn hắn không có cơm nước xong xuôi vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai. Nói, hôm nay liền vất vả các ngươi, cơm đều trở về ăn. Ta để cho nhà ăn lại lần nữa cho các ngươi làm một phần đưa tới. Mễ Tử Hiên dẫn theo hộp cấp cứu, cùng Thu Hàn Vũ đi ra ngoài. Thu Hàn Vũ hiếu kỳ nói, Mễ đại phu ngươi nói chúng ta một hồi muốn tiếp xem bệnh hội bộ dáng gì nữa người bệnh kia. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhanh chóng nhen nhóm qua nghiện thuốc lá. Phun ra một điếu thuốc sương mù nói, cái gì người bệnh? Đại nhân vật quá, không thấy viện trưởng đều tự mình đến. Thu Hàn Vũ nghe xong lời này có chút khẩn trương. Nàng vừa tham gia công tác vẫn chưa tới một năm, kia gặp được từng như vậy sự tình, có chút lo lắng nói. Mễ đại phu ngươi nói không có là người lãnh đạo quốc gia à? Mễ Tử Hiên cười nói, người lãnh đạo quốc gia đều có bản thân tư nhân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Cho dù cần tới bệnh viện, cũng sẽ không tới chúng ta này. Bọn họ sẽ đi 109. Đó mới là người lãnh đạo quốc gia nằm viện địa phương. nhiều lắm là cũng chính là từ bệnh viện chúng ta điều điểm chuyên gia. Giáo sư đi qua hội chẩn, khám và chữa bệnh, Hảo chớ đoán mò, lên xe, một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết chúng ta lần này hội tiếp xem bệnh cái dạng gì người bệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.